Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 6, ở cùng nhau rất nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Đây là dụ người phạm tội à, không được. Vương gia, buổi sáng tốt lành, nói trên đầu chữ sắc có một cây đao. Sắc tâm của Vu Thiển Thiển đã bừng dậy à, cái gì mặt mũi dè dặt đều quăng đến góc tường đi. Nàng sử dụng cả tay chân trèo lên giường của vương gia. .. Hiên Viên Triệt cũng không có ngăn cản hành vi của nàng. Trên mặt lộ ra một chút ý cười không có người chú ý, không phải muốn rời giường sao? Hoa ca ca, có cần phải gợi cảm như vậy không a? Vu Thiển Thiển nghe thấy thanh âm mang theo tư tính gợi cảm. Liền thiếu chút nữa chân cũng nhuyễn ra, hàng này nhất định phải giữ lại. Không thể để cho người ta lừa gạt chạy mất a, gặp quỷ vấn đề tuổi tác. Nàng cũng không để ý hắn lớn hơn nàng 15 tuổi. Hắn càng không thể để ý nàng là một cái tiểu la ly. Dù sao dưỡng thành cái gì cũng đều rất đáng yêu. Không, ta phát hiện sắc trời còn sớm. Nếu không chúng ta ngủ tiếp, ngẩng mặt lên, đầu óc Vu Thiển Thiển thật nhanh hồi tưởng tình tiết cầu huyết của nhân vật chính tiểu la ly là như thế nào bán manh. Tay Hiên Viên Triệt chống đầu. Tóc dài đen nhánh tùy ý trải ở trên giường, khuôn mặt chuyển thấp, môi mỏng khẽ mở, hảo, Vu Thiển Thiển cầm lấy chăn, khẩn trương nhìn một chút, sau đó liền nhắm hai mắt lại, ngón tay thon dài của Hiên Viên Triệt vén lên bộ tóc dài đen nhánh của nàng để ở bên môi. Tiểu nha đầu, là ngươi đã lựa chọn, về sau không cần hối hận là tốt rồi, hôm nay mềm mại tiểu thân mình. Hiên Viên Triệt lần đầu tiên cảm giác trong lòng chẳng như vậy hư không? Ở lại trên giường một hồi, Thiển Thiển mới chấp chạp đứng dậy, liền nhanh như chớp chạy đi, ngay cả điểm tâm cũng đều quên ăn, cùng hàng hóa này ngủ cùng nhau có quá nguy hiểm không? Vu Thiển Thiển đếm trong tay vài cái sau đó liền hướng đại nương chủ phòng mượn vài đồng tiền. Trên người nàng là có ngân lượng. Nhưng là nàng một mình một người xuất môn ở bên ngoài chơi đùa. Vẫn là nên lưu tâm nhiều hơn một chút, một ít tiền đồng nhỏ. Phòng trừng ngay cả tiểu tặc cũng sẽ không nghĩ muốn, nhìn những người đi lại trên đường. Nếu không phải hôm nay có người gợi cho nàng hứng thú. Nàng vẫn là thích hoạt động vào ban đêm hơn. Trước đó vài ngày nàng vẫn luôn tìm hiểu chuyện tình của thời đại này. Hình dung khoa trương một chút thì lúc này nàng là người không có quyền lực. Triều đại này không có tivi, không có máy tính, cũng không có xuất hiện ở trong lịch sử Trung Hoa. Quên đi, như vậy cũng tốt, sẽ không cần bắt buộc chính mình đi hồi tưởng lại sự tình của lịch sử. Cũng không cần lo lắng không cẩn thận sơ ý một chút. Cải biến lịch sử, thành tội nhân thiên cổ, cái người gọi là tiểu dư từ tiểu tử kia cũng thật có năng lực. Nàng muốn biết sự tình gì hắn đều có thể nói ra. Có khi còn thuận tiện đưa tặng một ít tin tức bát quái. Chỉ cần cấp cho hắn một chút tiền lẻ, muốn hắn làm chuyện gì, hắn liền giúp ngươi làm thỏa đáng. Quả thực là lấy được tâm của nàng a, một cơ sở dữ liệu bằng người sống a, người này nhất định phải giữ lại. Chậm rãi đem hắn thu làm tâm phúc hảo hảo huấn luyện. Chính là, nàng không nghĩ tới sẽ có hai cái tiểu thí hài khơi mào hứng thú của nàng như vậy. Có lẽ, nếu có cơ hội, ngầm thành lập một ít thế lực của chính mình cũng rất không sai. Hướng phá sau liếc nhìn, đã nhìn không thấy vương phủ, Vu Thiển Thiển thật là đắc ý, hoàn hảo cả ngày Hiên Viên Triệt có chính sự bận đến tối tăm mặt mũi đại bộ phận thời gian không đếm xỉa tới nàng. Nàng nhìn ra được đến. Hiên Viên Triệt tuy rằng lạnh nhạt, nhưng hắn đối với nàng thế nhưng lại rất dung túng chưa từng có. Đời trước 20 năm cũng không phải là sống uổng phí. Đương nhiên, sau cũng không nhất định. Cách chương.